BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47. Giấc mơ trở thành sự thật. Mở cửa. Lâm Cẩm Vân đang đứng ở ngoài cửa. Trong tay cầm ba cái cà men bằng nhôm, một cái ly tráng men. Tưởng Lan vội vàng tiếp nhận đồ trong tay cô. Nói. Thế nào về sớm như vậy? Sợ chị đói à, tiết thứ tư không có lớp liền đến nhà ăn mua cơm. Lâm Cẩm Vân thấy cô ấy vẫn còn ngây người đứng ở cạnh cửa. Kéo cô ấy một cái. Đóng cửa lại, xoay người cười hỏi. Làm sao vậy? Ngủ đến choáng váng. Không có, chị vừa nằm mơ. Mơ thấy gì? Giấc mơ không tốt lắm. Không nói. Gặp mộng phải nói ra thì mới không trở thành sự thật. Nói một chút đi. Đến. Vừa ăn vừa nói. Tưởng Lan suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nghe theo Lâm Cẩm Vân. Lúc ăn cơm đem mộng cô ấy mơ thấy được nói qua một lần. Lâm Cẩm Vân nghe xong lại nói, đây là mộng đẹp à? Chị cuối cùng điều không phải nhìn thấy em sao? Chị không biết người nọ có phải là em không? Chị cảm thấy rất giống em. Vậy chính là em rồi. Còn nói muốn cưới chị. Không phải em còn có thể là ai à? Tưởng Lan vừa nghe xong, mặt đỏ như quả cà chua trong bát, sẵn giọng với Lâm Cẩm Vân. Cưới, này với, lấy, kia không phải cùng một ý nghĩa. Trong tiếng Trung cổ đại chính là cùng một ý nghĩa. Có thể sử dụng thay thế. Loại thủ pháp này gọi là giả tá. Giả tá, tức là mượn một chữ mà dùng với nghĩa khác. Chị nói không lại em. Nói thế nào đi nữa thì đây cũng là mộng đẹp à, mộng đẹp đã nói ra. Không phải sẽ không thành sự thật. Lâm Cẩm Vân nghe xong lại ngây ngẩn cả người. Ban đầu vốn định an ủi Tưởng Lan. Không ngờ sẽ thành như vậy. Cô lập tức đặt chén cơm xuống. Nói với Tưởng Lan, nói bậy, nhất định có thể trở thành sự thật. Tưởng Lan không lên tiếng. Chỉ đờ ra nhìn chằm chằm bàn cơm trước mặt. Vẫn bộ dạng sợ hãi như cũ. Lâm Cẩm Vân sợ cô ấy suy nghĩ nhiều. Chìa tay chọc gương mặt Tưởng Lan một cái. Nói, nếu không, buổi trưa chúng ta đi đến chỗ kia đi. Đi đâu? Đi làm gì? Chị đi thì sẽ biết. Thần bí như vậy à, người yêu em nói. Giữ một chút thần bí mới coi như là kinh hỉ. Ba hoa, Tưởng Lan nhéo nhéo mũi Lâm Cẩm Vân. Cười đến cưng chiều. Kết quả. Buổi trưa Lâm Cẩm Vân đem theo Tưởng Lan đi đến một tiệm chụp ảnh. Tưởng Lan cơ bản đã đoán được Lâm Cẩm Vân muốn làm gì. Lại không nghĩ rằng cô có thể trực tiếp mà cùng nhiếp ảnh nói ra khỏi miệng những lời như vậy. Anh chủ, giúp chúng tôi chụp hai bức ảnh. Hai inch, loại giống như trên giấy hôn thú đấy. Tưởng Lan nghe xong, bị dọa đến vội vàng thò tay nhéo nhéo tay của Lâm Cẩm Vân. Lâm Cẩm Vân lại lơ đỉnh cười cười. Lơ đỉnh không chỉ có Lâm Cẩm Vân mà còn có nhiếp ảnh ra. Có lẽ là đã từng thấy qua rất nhiều khách hàng đến chụp ảnh. Nên chỉ coi hai người là hai chị em thân thiết. Muốn nền đỏ sao? Ừ, nền đỏ. Có cần lấy gấp không? Giá 50 xu. Trưa mai là có thể lấy. Lấy gấp. Ừ, vậy hai cô chỉnh sửa cổ áo và tóc một chút. Sau đó ngồi xuống cái ghế trước mặt tôi. Vì vậy hai người giúp đối phương kiểm tra khuôn mặt và áo quần. Tưởng Lan không vừa ý rúm tóc vểnh lên trước trán Lâm Cẩm Vân. Ấn thế nào cũng không ghim lại được. Cô ấy sốt ruột đến mức không thèm chú ý đến những thứ khác. Đưa tay lấy một chút nước bọt rồi dùng lực đè một cái. Cuối cùng mới đem rúm tóc đó cố định được. Nhiếp anh ra điều chuẩn bị dụng cụ xong. Ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy một màn này, cười nói, hai chị em thật thân mật à. Tưởng Lan lúc này mới phản ứng được còn có nhiếp ảnh ra ở đây. Khuôn mặt lập tức đỏ lên. Lâm Cẩm Vân nhìn thấy Tưởng Lan xấu hổ, còn cố ý giở trò xấu, nắm lấy tay cô ấy, len lén cong ngón trỏ hướng tới lòng bàn tay đối phương vẽ hình trái tim. Một ánh mắt quét tới, Lâm Cẩm Vân lập tức liền thu lại động tác. Thành thành thật thật theo Tưởng Lan ngồi xuống trên ghế. Hai người điều chỉnh tốt tư thế theo chỉ thị của nhiếp ảnh ra. Nghiêm chỉnh ngồi thẳng, đầu hơi hơi nghiêng về đối phương. Đồng thời môi nhếch lên hướng về phía ống kính mỉm cười. Nhiếp ảnh gia ra lệnh một tiếng. 3, 2, 1. Một thanh âm răng rắc vang lên. Rúng tóc đột nhiên lại vểnh lên một lần nữa. Vừa vặn nhiếp ảnh gia nhấn nút chụp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Có chút buồn cười. Nhưng lại không có hé môi. Đầu tiên là, cảm thấy rúng tóc này vểnh lên khoảng rộng cũng không lớn. Nhưng vì hai người lúc này bộ dáng tươi cười ngọt ngào quá mức tự nhiên. Thói quen nghề nghiệp khiến hắn không muốn vì một rúm tóc vểnh lên này mà bỏ lỡ bộ dáng tươi cười khó có được này. Vì vậy hắn liền nhấn nút chụp hai lần. Nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Hai người trả tiền lấy hóa đơn. Vui vẻ đi trở về. Trên đường, Lâm Cẩm Vân trêu ghẹo nói. Lần này rất cao hứng phải không? Ừ, thật cao hứng. Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan vui vẻ. Tâm tư lại nổi dậy. Hỏi, ngày kia là thứ bảy. Không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi một chuyến đi. Hai ta gần đây đều rất bận rộn. Vẫn luôn không có đi ra ngoài. Tưởng Lan suy nghĩ một chút. Đồng ý, vậy chúng ta đi đâu đây? Cô ấy lại nghĩ đến tình hình hiện tại. Vội vàng bổ sung. Đừng ở trong huyện thành. Quá công khai. Cách trương.